Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 532, bái sư. 2/10, thu đặt mua. Hàn đại nhân chỉ là cười cười. Tự hồ chỉ cần Phương Nguyệt có phần này tâm là đủ rồi. Ngừng tạm, Hàn đại nhân suy tư một hồi lâu. Tự hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Sau đó bắt đầu nói. Cái này viên. Thủy tích tinh giới, bên trong, chứa ta, ngưng băng tổng điển, từ tâm pháp, kiếm pháp, bộ pháp, ba pháp làm chủ, diễn sinh nhiều loại võ học, cũng chứa ta rất nhiều lý giải. Ngưng băng tâm pháp là nhân cấp tâm pháp, chỉ có đến nhân cấp mới có thể tu luyện, chuyên tâm tiềm tu xuống dưới, nhưng thẳng tới vũ cấp. Này tâm pháp, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, bằng vào ta lý giải. Bây giờ ngươi đã tu luyện liệt hỏa tâm pháp, một thân nội lực đều là hỏa hệ nóng này táo bạo thuộc tính. Nếu như không nghĩ biện pháp trung hòa một hai, trực tiếp gượng ép tu luyện, khả năng tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết. Đương nhiên, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng còn chưa tới có thể tu luyện. Ngưng băng tâm pháp, cảnh giới, tại tu luyện giới, là có một cái thuyết pháp, đó chính là nhân cấp trước đó. Chỉ là dã rời học theo quá trình. Trước đây học tập võ học đều là đang đánh căn cơ. Dù cho đường đi sai lệch, chỉ cần dù cho sửa đổi, đều là có thể chậm tới. Nhưng nhân cấp về sau, căn bản là một đường đi đến đen. Tại vũ cấp trước, cực ít có đổi đường đi, hoặc là nói căn bản đổi không được. Giá quá lớn, cơ hồ muốn phế toàn bộ tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy những cái kia tự sáng tạo võ học người, tại phát hiện đằng sau không đường có thể đi về sau, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bởi vì trở về không được, cho nên một cái hoàn chỉnh, có thể từ nhân cấp một đường tu luyện tới vũ cấp tâm pháp, kỳ thật phi thường chân quý. Đây mới là hoàn chỉnh truyền thừa tối hy hữu nhất địa phương. Lấy ngươi tình huống hiện tại, đi thanh ti con đường là có thể đi thông. Chỉ là thanh ti cũng bất thiện gốc dạ. Bọn hắn có thể cho ngươi nhân cấp sau thẳng tới vũ cấp công pháp, nhưng cũng sẽ kẹp lấy ngươi, để ngươi ký rất nhiều điều kiện. Vì bọn họ bán mạng ta đã sớm nói, thanh ti cũng không thể tin hoàn toàn. Mặt khác liền là tông môn tổ chức đường đi. Bình thường thanh quốc đỉnh cấp đại tông môn, tổ chức lớn, đều là cùng ta cùng loại, có hoàn chỉnh một bộ võ học truyền thừa. Tỷ như cực băng tông, tỷ như phượng hoàng tổ chức, ngươi có liệt hỏa tâm pháp, trên lý luận đi liệt hỏa tông, một đường trở thành hạch tâm đệ tử, đồng dạng có thể cầm tới nhân cấp đến vũ cấp thẳng tới tâm pháp. Xem như tương đối phù hợp ngươi bây giờ võ học tình huống tu luyện, có thể không có khe hở tấn cấp, rốt cuộc đi liền là con đường của bọn họ, lại sau đó, liền là như ta, như Lam. Lại như Mặc Hàn như thế nhàn dã nhân sĩ, trong tay có hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng lại không tâm tư khai tông lập phái, lại hoặc là thanh quốc bán mạng người, giống chúng ta loại người này, trong tay truyền thừa, truyền cho ai, cơ bản liền xem duyên phận, có ít người thậm chí sẽ đem truyền thừa nắm đến chết. Dù là truyền thừa đoạn trong tay hắn, cũng không truyền nhân, bởi vì đều là một người vỗ đầu liền có thể quyết định. Cho nên tính tình khác biệt, tình huống thực tế cũng khác biệt. Nếu như lấy thu hoạch truyền thừa khó dễ độ mà nói, thanh quốc quan phủ, cỡ lớn tổ chức, nhàn dã nhân sĩ cái này ba loại bên trong, nhàn dã nhân sĩ truyền thừa là thu hoạch độ khó cao nhất. Nhưng cụ thể truyền thừa phẩm chất mức độ cao tương đương thấp cũng là lưu động lớn nhất. Mặt khác ngoại trừ cái này ba con đường bên ngoài, kỳ thật còn có một con đường có thể vọt tới vũ cấp, đó chính là thiên liên. Đi qua con đường kia, tự sáng tạo võ học, hắn độ khó chi cao, con đường phía trước chi long đong, không có kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tư, không có đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác tri thức dự trữ, là căn bản đi không ra được. Lấy tiểu dạ thiên tư của ngươi mà nói, ta là tương đối coi trọng ngươi có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Đương nhiên, người như muốn đi truyền thừa của ta con đường, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. chỉ là lấy ngươi tình huống hiện tại, cần tại nhân cấp trước đó, tu luyện 2 đến 3 môn trung hòa hỏa hệ đến thủy hệ quá độ tâm pháp. Muốn tu luyện đến nhân cấp, mới tốt thuận lợi tu luyện ta truyền thừa võ học. Nếu như ngươi muốn đi Thanh Quốc quan phủ lộ tuyến, Thanh Ti xem như Thanh Quốc tứ đại trong bộ môn, tương đối hữu hảo bình dân lộ tuyến. Ngay cả như vậy, không có bối cảnh ngươi, tại đến nhân cấp về sau, vẫn như cũ biết lái bắt đầu bước đi liên tục khó khăn. Khắp nơi nhận hạn chế, Thanh Quốc thượng tầng kết cấu phức tạp, nhiều mặt đánh cờ, không có bối cảnh ngươi, chỉ có thuận lợi du tàu tại giữa bọn hắn, tìm kiếm khoảng cách cầu sinh, mới có thể xông ra một con đường tới. Không phải cũng chỉ có thể biến thành một phương nào khôi lỗi. Trung thân nhận hạn chế, cụ thể làm thế nào? Toàn nhìn chính ngươi ý nghĩ, ta không nguyện ý cưỡng cầu ngươi đi đâu con đường. Bởi vì mỗi người tình huống đều không giống nhau, ta nhiều nhất chỉ là giúp ngươi phân tích lợi và hại, để minh bạch những này đường có những cái kia lợi và hại. Tiếp xuống làm như thế nào đi, là chính ngươi quyết định, vẫn là câu nói kia. Nếu là không kế thừa truyền thừa của ta, ngày sau có người thích hợp, hoặc là lâm linh thực lực có thể tăng lên tới tiên thiên cảnh, nhân cấp, liền đem truyền thừa cho hắn đi. Hàn đại nhân đang nói, Phương Nguyệt tại nghe, Hàn đại nhân nói không nhanh, nhưng nói rất chân thành, mỗi câu lời nói đều sẽ suy nghĩ sau khi, lại nói cho Phương Nguyệt nghe, có đôi khi một chút nội dung, còn sẽ có một ít lặp lại. Nhưng đây chẳng qua là Hàn đại nhân suy nghĩ đến trước đó nói không toàn diện. Tiến hành bổ sung, mờ tối nhân hồn dưới đèn. Một cái đầu to đầu bóng người. Tại dần dần tiến dần kiên nhẫn dạy bảo. Một thanh niên bóng người. Cung kính xoay người cúi đầu. Nghiêm túc lắng nghe, Hàn đại nhân như cùng ở tại dạy bảo đệ tử bài học cuối cùng. Cẩn thận kiên nhẫn, lại toàn diện đem tâm đắc của mình. Cùng đệ tử tương lai khả năng gặp phải khốn cảnh, đều nói rõ chi tiết, chờ hắn cảm giác nói không sai biệt lắm, mới dừng lại một hồi, nói, con đường tu luyện, từng bước duy gian, muốn đến vũ cấp, khó khăn cỡ nào, người đã từng tập võ, đều là tại nghịch thiên mà đi, ta cỗ này thân thể tàn phế, trước kia bởi vì, đêm lạnh chỗ thực, lưu lại mầm bệnh, kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Không đề cập tới cũng được, nhưng lúc tuổi già có thể gặp được ngươi, cũng coi như ta chuyện may mắn. Hy vọng tại ta sinh thời, có thể tận mắt nhìn thấy ngươi có thể thành tựu vũ cấp. Chính là đến, tiên cấp, Hàn đại nhân, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt hốc mắt có chút ướt át. Không cần lộ ra như thế biểu lộ, ta chỉ ít còn có 5 đến 7 năm có thể sống. Nói là hy vọng có thể chứng kiến ngươi thành tựu tiên vị. Kỳ thực chính mình cũng rõ ràng, có thể chống đến ngươi trở thành nhân cấp vân cấp, đều là hy vọng xa vời. Phương Nguyệt nắm đấm nắm chặt, trong lòng khó chịu, Hàn đại nhân thương thế, không phải tuổi thọ chỉ còn 5 đến 7 năm vấn đề, mà là thân thể tại sụp đổ, kia là, bản nguyên, xảy ra vấn đề, lại nhiều tuổi thọ, cũng chỉ có thể sống như vậy chút thời gian. 3 năm, chấm ngoặc kép, cái gì? 3 năm, Hàn đại nhân, trong 3 năm, ta nhất định sẽ thành tựu tiên cấp, cho nên ngươi muốn sống cho đến lúc đó. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, đỏ hồng mắt, kiên định nói, dù là sông lên cửu uyên, hạ nhập u tuyền, sông thiên hải, phá vạn mây, có lại nhiều gian nguy, ta cũng tất yếu đột phá tiên cấp, tất vì ngươi lấy được tái tạo thân thể chi pháp, vì ngươi kéo dài tuổi thọ. Đây là ta cả đời hứa hẹn, ta nhất định sẽ làm được. Nói, Phương Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất, trùng điệp một dập đầu. Sư phó ở trên, thụ đồ nhi cúi đầu. Hàn đại nhân hoảng hốt một chút, sau đó chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười. Cũng không phản bác, cho ra truyền thừa một khắc này. Vô luận Phương Nguyệt có hay không nhận truyền thừa, quan hệ của hai người, kỳ thật đều đã khóa lại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.